Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, đuổi ra khỏi gia tộc. Tăng thêm, Trương Thiên Tầm lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, bấm một số điện thoại. Lâm Quang Sóng và người khác còn đang kêu gào: Lâm Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là ngươi, ngay cả người nhà ngươi đều phải bị ngươi dính líu. Hừ hừ, có ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không phách lối. Chờ ngươi quỳ xuống, ta muốn mạnh mẽ rút mặt ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tiếp thông điện thoại, Trương Thiên Tầm lập tức lớn tiếng kêu lên: Ba, ba, ta bị người đánh. Điện thoại bên kia truyền tới một nặng nề người trung niên âm thanh: Là ai? Là ai dám đánh ta nhi tử? Ngươi không phải tại Nguyên Dương sao? Cái kia địa phương chim không thèm ỉa, còn có người dám trêu chọc ngươi sao? Trương Thiên Tầm kêu khóc nói: Ba, ngươi phải giúp ta. Ngươi kêu người đến, hắn muốn giết ta, dám giết con ta. Trương Thiên Tầm phụ thân giận dữ: Hắn là ai? Tên gọi là gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ thông báo cho Nguyên Dương Giang gia, để cho bọn họ tới giúp ngươi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trương Thiên Tầm hung tợn hỏi: Ta gọi là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ba, hắn gọi Lâm Tiêu. Trương Thiên Tầm hung hãn mà trợn mắt nhìn Lâm Tiêu: Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu được ngươi. Lâm Tiêu, Nguyên Dương, Trương Thiên Tầm phụ thân, Trương Việt bất thình lình biến sắc. Cái địa danh này, lại thêm cái người này tên, để cho hắn nhớ tới một cái cực kỳ khủng bố đồ vật. Trương Việt hít sâu một hơi: Thiên Tìm, ngươi nói cho ta biết, Lâm Tiêu bao nhiêu tuổi, dung mạo ra sao? Trương Thiên Tầm trong lòng máy động, có chút không đúng rồi, chẳng lẽ không phải trực tiếp tìm người làm chết Lâm Tiêu sao? Hỏi nhiều như vậy làm sao? Trương Thiên Tầm kiên trì đến cùng trả lời: Ba, hắn là một người thiếu niên, thoạt nhìn không lớn, tướng mạo, hắn rất muốn nói, Lâm Tiêu xấu xí khiến người tức lộn ruột, nhưng mà phụ thân hắn trịnh trọng ngữ khí, để cho hắn không dám nói bậy bạ. Nghe xong, Trương Thiên Tầm giới thiệu, Trương Việt đầu một bộ, lấy hắn tông sư cấp tu vi, đều suýt chút nữa bị sợ chết. Hắn mang một điểm hy vọng cuối cùng, lại hỏi lần nữa: Ba hắn có phải hay không gọi Lâm Dương? Mẹ hắn tên là Tiêu Chỉ Tình. Trương Thiên Tầm tâm cảm giác không ổn, toát ra mồ hôi lạnh, một cước đá vào Lâm Quang Sóng trên mặt, nói: Có phải hay không? Lâm Quang Sóng nửa bên mặt bị đạp thối giữa, máu tươi hoành lưu, liên tục kêu khóc: Phải, chính là để cho cái tên này. Xong rồi, nghe được bên này truyền đi trả lời, Trương Việt cổ họng ngòn ngọt, phốc một tiếng, búng máu tươi lớn tóe lên mà ra. Chuyện gì xảy ra? Trương người nhà họ Việt liền vội vàng hỏi thăm. Trương Việt không có giải thích, ánh mắt chuyển lạnh, âm thanh lạnh lẽo: Trương Thiên Tầm, ngươi thật là ta con trai ngoan a, ngươi thật làm rất khá. Trương Thiên Tầm hét lớn: Ba, ngươi đang nói gì? Ngươi mau gọi người, kêu người đến giết chết Lâm Tiêu a. Trương Việt âm thanh lãnh đạm, u lãnh âm thanh vang vọng toàn trường. Từ ngày hôm nay, Trương Thiên Tầm bị trục xuất Trương gia, không còn là Trương gia chi nhân, kính xin Lâm Tiêu đại đế tha thứ. Trương Việt trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Thùng thùng âm thanh truyền đến, cách thiên lý khoảng cách. Trương Việt biểu đạt tâm cảnh mình. Trương Thiên Tầm ngây dại. Lâm Quang Sóng đoàn người mộng sao rồi? Lâm Tiêu đến tột cùng là bực nào lai lịch, cách xa thiên lý, vì cầu tha thứ đuổi ra khỏi con trai mình, còn muốn dập đầu. Chờ chút, Trương Thiên Tầm chỗ sâu trong óc ký ức xuất hiện. Lâm Tiêu đại đế, cái tên này, phụ thân hắn không chỉ một lần cảnh cáo hắn, nhìn thấy Lâm Tiêu tốt nhất ba kết, coi như không thể nịnh bợ, cũng tuyệt đối không thể chút nào trêu chọc. Nhưng mà hắn, hoàn khố chi tử, một lòng nằm ở trên bụng nữ nhân, cũng không có để ý. Khi ký ức xuất hiện, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có một chút màu máu, đồng tử lỏng lẻo, lòng như cho nguội, một cái có thể đem Lâm ra tiêu diệt tồn tại. Hắn tại kiểu người này phía trước là cái dám. Trương Việt cúp điện thoại, lập tức gọi đến khác một cú điện thoại, nói cho gia chủ, chúng ta đắc tội Lâm Tiêu, phải không tiếc bất cứ giá nào cầu hắn tha thứ. Trương Thiên Tầm giống như động vật không xương sống một dạng, mềm oạt ngã xuống đất. Hắn muốn cầu thêm vào, lại không có một chút khí lực nói ra cho dù một chữ. Một khắc này, trong lòng của hắn đối với Lâm Tiêu không có một chút hận ý, có, chỉ là vô tận sợ hãi. Đối với Lâm Quang Sóng và người khác, hắn hận cặp mắt đỏ lên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lâm Quang Sóng bị sợ rồi ngã nhào một cái, tùy ý phất tay một cái, lòng như cho nguội. Trương Thiên Tầm từ đấy mất đi sức sống. Lâm Tiêu nhìn về phía mấy cái gọi là thân nhân, mục đích bọn họ ánh sáng kinh hoàng, lại muốn cầu thêm vào. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, các người yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Mọi người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi a, nhẹ dạ rồi. Lâm Tiêu đả thông Giang Ngọc Giao điện thoại, để nhà ngươi tộc phái vài người đến. Chỗ này của ta có chút phiền toái nhỏ, cũng không lâu lắm, người Giang gia liền đến, đã đến mấy đại xe, Giang gia nhân vật trọng yếu, tất cả đều tới. Lâm Tiêu không nói gì, ta thì tùy muốn vài người mà thôi, đến như vậy làm nhiều nha, còn nhớ ta chiêu đãi các ngươi ăn cơm sao? Bọn họ muốn tới, ta cũng không ngăn được. Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng, có đến nịnh bợ Lâm Tiêu cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, muốn tận lực làm xong. Lâm Tiêu chỉ Lâm Quang Sóng và người khác, đem bọn họ cắt đứt tứ chi, nam đánh gãy năm chi, sau đó ném đi châu Phi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lâm Quang Sóng và người khác run lẩy bẩy, nghe Lâm Tiêu mà nói, càng là bị dọa sợ đến khóc lớn tiếng gọi, liên tục cầu xin tha thứ. Lâm Tiêu không để ý đến Giang gia chi nhân, lập tức động tác, đem một đám người kéo dài xe, toàn bộ dẫn đi. Lâm Tiêu không giết bọn hắn, chỉ là vì hành hạ bọn họ, cũng không phải muốn thả qua bọn họ. Đây, đây, Lâm Dương lắp ba lắp bắp, những người này, hắn cũng biết, đều là Giang gia nhân vật trọng yếu. Lâm Tiêu một cú điện thoại, bọn họ liền đều đã tới. Còn có Đế Kinh, Trương gia, nghe được Lâm Tiêu danh tự, liền đem con trai mình vứt bỏ. Lâm Tiêu, rốt cuộc là thân phận gì, có thể để bọn hắn như vậy sợ hãi? Lâm Tiêu không có giải thích nhiều. Sau khi làm xong, mang theo lão nhân, đoàn người trở lại Nguyên Dương. Trở lại Nguyên Dương, Giang gia chi nhân thức thời ly khai. Lâm phụ Lâm mẫu mang theo lão nhân trở về nhà. Lâm Tiêu phụng bồi hai nữ nhân ở bên ngoài tùy ý đi dạo. Lâm Tiêu, Tô Cẩn, Triệu Vân Lôi cùng Triệu lão tiên sinh cũng tại đi dạo phố. Mấy người tùy ý trò chuyện mấy câu, chia nhau rời đi. Nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, Triệu Vân Lôi thâm sâu thở dài. Từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu cũng chỉ chú ý qua nàng một câu. Triệu lão tiên sinh cười khổ, cũng không thể nói gì được. Cháu gái của mình phạm sai lầm, cuối cùng muốn mình gánh vác hậu quả, chỉ có thể để cho thời gian để an ủi nàng. Đây không phải là bệnh viện cái tiểu cô nương kia sao? Giang Ngọc Giao đột nhiên hỏi. Nàng gặp qua Triệu Vân Lôi. Tô Cẩn kéo Giang Ngọc Giao. Tiểu Lôi cũng thật đáng thương, yêu thích một cái, nhìn cũng không muốn, nhiều liếc nhìn nàng một cái người. Các nàng không phải người ngu, Triệu Vân Lôi tâm ý, toàn ở trong mắt, chính là, hắn gặp phải là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu người không thích, liền cùng ngươi nói nhiều một chữ đều là vọng tưởng. Tăng thêm một chương cầu phiếu phiếu cầu khen thưởng cầu bình luận sau CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.